Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 134, chương 134, thay đổi bất ngờ đại vương kỳ. Làm ầm ĩ lâu như vậy, sắc trời cũng mau sáng lên, Vân Tùng từ trong sương mù khói trắng đi ra ngoài đổi về thân thể. Lúc này Lộc gia tam tỷ đệ ở cùng một chỗ, Kim Thanh Sơn mang theo quản gia, thiết vệ cùng đứng ở một bên khác. Tất cả mọi người đang khẩn trương chờ đợi. Lộc Ẩm Khê nhất là sốt ruột. Tại xương trắng ngoài lề đi tới đi lui. Thỉnh thoảng hướng về xương trắng trông mong mà đối đãi. Lộc Tiểu Vương thì tại tự mình chơi mộc thương. Hắn đầu óc không quá linh quang. Có phải hay không liền muốn hướng trong xương trắng hướng sau đó bị cảnh vệ ngăn cản. Trung quy là mùa thu ban đêm. Lúc tờ mơ sáng thời tiết rét lạnh. Lộc Trạc Trạc đông rụt lại thân thể hung hăng xoa tay cánh tay. Kim Thanh Sơn cởi xuống trên người quân vải nỉ muốn phủ thêm cho nàng. Lại bị nàng đẩy ra cự tuyệt. Tạ thiếu tướng hảo ý. Ta không lạnh như vậy. Cũng là ngươi mặc vào đi. Trên người ngươi còn có ẩn tật. Không thể thụ hàn. Một người cảnh vệ cũng nói. Thiếu tướng, ngài trước mặc vào y phục này. Ti trước đi cho nhị tiểu thư cầm một kiện áo khoác. Kim Thanh Sơn quật cường tướng quân vải nỉ đưa cho Lộc Trạc Trạc, nói ra, đợi chút nữa áo khoác đến ngươi trả lại ta. Lộc Trạc Trạc kiên định đẩy ra, nói ra, không cần đến, hiện tại phong hàn, ngươi mặc lấy a, ta thân thể cốt cứng rắn không sợ lạnh gió thổi. Ngươi không được, ngươi nếu là bị thổi ra một cái phong hàn làm sao bây giờ? Năm ngoái tháng chạp lần đó giáo huấn còn chưa đủ à? Kim Thanh Sơn trầm mặc thu hồi quân vải nỉ, hướng về phía cảnh vệ bỗng nhiên nổi giận, còn sững sờ ở trong này làm gì? Đi cho nhị tiểu thư cầm, chấm ngoặc kép, a, đạo trưởng ca ca, Lộc Ẩm Khê bỗng nhiên vui vẻ hô lên, Lộc Tiểu Vương thuận dịp vậy đi theo ngốc cười a a. Đạo trưởng ca ca, đạo trưởng ca ca, hắn giơ lên mộc thương hướng Vân Tùng nhắm chuẩn, bao, bao. Sử bắn đạo trưởng ca ca. Đạo trưởng ca ca biến thành chết đạo trưởng ca ca. Đang muốn chạy về phía Vân Tùng Lộc Ẩm Khê sức. Sống. Đối Lộc Tiểu Vương nói ra. Tiểu đệ. Không được hướng về phía đạo trưởng vờ ngớ ngẩn. Ngươi thành thành thật thật. Nếu không ta liền muốn tìm con chuột tới đem ngươi khiêng đi. Mang đi ổ chuột bên trong cho con chuột khanh khách làm con rể. Vân Tùng không biết lời này phía sau là cái gì. Dù sao Lộc Tiểu Vương bị giật mình, che miệng hung hăng lắc đầu. Thành thành thật thật, thành thành thật thật, con chuột ăn tiểu hài. Con chuột khanh khách ăn tiểu hài đầu. Tiểu hài không đi cho nó làm khanh khách. Lộc Trạc Trạc đón lấy Vân Tùng hỏi. Đạo trưởng, ra làm sao? Vân Tùng bình tĩnh gật đầu nói. Sự tình có chừng mặt mày. A, thiếu soái đây. Lộc Nhân Vương không ở nơi này. Lộc Trạc Trạc bĩu môi nói ra, ta đại ca nói thân thể của hắn hư, chịu không được đêm thu lạnh lẽo, cho nên đi trước trở về. Vân Tùng quan tâm nói, thân thể hư muốn bồi bổ, cái này nếu là hắn có cần có thể tìm ta hỗ trợ. Ta có kinh nghiệm, không phải, tiểu đạo ý nghĩa là, chúng ta đạo gia rất coi trọng dưỡng sinh, ngoại luyện dược trong nội đan luyện kim đan. Tóm lại không có người so với chúng ta đạo gia lại thêm hiểu dưỡng sinh. Lộc Trạc Trạc cười nói. Như thế không cần đến. Thân thể của hắn suy yếu là bởi vì tận tinh tử sắc lại khuyết thiếu vận động rèn luyện. Chấm ngoặc kép. Đại Lộc Nhi. Kim Thanh Sơn dùng trách cứ ánh mắt nhìn nàng. Đừng nói như vậy. Thiếu soái là thân thể nguyên nhân dẫn đến không tiện vận động. Hắn cũng không có tận tinh tử sắc. Lộc Ẩm Khê cấp bách hỏi, đạo trưởng ca ca, phụ thân ta hiện tại tình huống như thế nào? Người biết rõ chuyện gì xảy ra sao? Vân Tùng trầm giọng nói, ước chừng đã rõ ràng, nhưng mà việc này tiểu đạo được cùng đại soái mật đàm. Sự tình liên lụy đến một chút cơ mật vấn đề, cho nên còn xin chư vị kiên nhẫn chờ đợi một lần. Dính dấp cái gì cơ mật? Ngay cả ta cũng không thể nói sao? Lộc Ẩm Khê có chút thất vọng. Vân Tùng nghĩ nghĩ đem nàng lôi đi. Lộc Ẩm Khê lập tức đại hỉ. Nàng cho là mình tại Vân Tùng trong lòng địa vị khác biệt. Nhưng thật ra là Vân Tùng cảm thấy nàng tốt nhất hồ lộng. Có lẽ có thể từ trong miệng nàng hồ lộng ra lão linh thụ tin tức. Vân Tùng đem nàng đưa đến một cái yên lặng nơi hẻo lánh về sau dặn dò. Hiện tại tiểu đạo cùng ngươi lời nói. Ngươi cần phải không thể truyền đi. Vô luận là tỷ tỷ của ngươi còn là phụ thân ngươi tìm ngươi hỏi thăm. Ngươi đều phải giữ bí mật. Lộc Ẩm Khê đần độn gật đầu. Ngươi nói đi, ta, những chuyện này cũng là của chúng ta tư ẩn. Ta sẽ không nói với bất kỳ ai. Tiểu mỹ nhân xấu hổ cúi đầu xuống nhìn mũi chân. Nhất là cái kia cúi đầu xuống ôn nhu. Tượng một đóa thủy liên hoa không thắng gió mát thẹn thùng. Nhưng Vân Tùng hoàn toàn không hề bị lay động. A Thi Nhu e lệ thời điểm cúi đầu lại thêm sở sở động lòng người. Nhưng mà nàng cúi đầu không nhìn thấy mũi chân. Chỉ có thể nhìn thấy quần áo. Vân Tùng lắc đầu vứt bỏ những cái này không giải thích được ý nghĩ. Hắn một cái chính nhân quân tử sẽ nhớ những cái này thực sự quá kỳ quái. Hẳn là bởi vì gần mực thì đen, gần đèn thì sáng hắc. Gần A-ô người lão sắc bí. Hắn dặn dò qua Lộc Ẩm Khê về sau trực tiếp hỏi. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Tam tiểu thư. Ngươi có biết hay không các ngươi trong phủ có một gốc lão linh thụ? Biết đến. Lộc Ẩm Khê đáp. Lại để cho hắn tâm hoa nộ phóng. Sau đó câu tiếp theo lại để cho tâm hắn hoa khô héo. Chính là hậu hoa viên gốc cây kia. Kia liền là một gốc linh thụ. Phụ thân ta hao phí rất nhiều khí lực mới đem nó cấy ghép vào phủ bên trong đây. Trừ cái này một gốc đây. Vân Tùng đầy cõi lòng hy vọng hỏi. Lộc Ẩm Khê cố gắng nghĩ lại. Cuối cùng lắc đầu. Không có. Chỉ có gốc cây này là lão linh thụ. Vân Tùng thất vọng gật đầu. Lộc Ẩm Khê liền vội vàng đối với hắn nói ra. Bằng không ta sẽ giúp ngươi hỏi thăm một chút a. Ta trong phủ ở thời gian không nhiều. Có lẽ có ít sự tình còn không rõ ràng lắm đây. Vân Tùng khoát khoát tay nói ra. Không nên phiền toái. Chờ ta trực tiếp hỏi đại soái a. Một lần này đến phiên Lộc Ẩm Khê thất vọng rồi. Vậy ngươi chỉ là tìm ta nghe ngóng tin tức này. Kỳ thật cũng không có muốn nói cho ta cái gì. Nàng chỉ là đơn thuần. Không phải ngốc. Vân Tùng không có ý tứ đem sự tình làm quá tuyệt. Hắn thấp giọng nói ra. Không. Còn có chút sự tình ta phải nói cho ngươi. Đầu tiên, đại soái phủ bên ngoài gió êm sóng lặng, vụng trộm gió nổi mây phun. Tam tiểu thư, chính ngươi phải cẩn thận. Đại soái trong phủ khả năng có yếu hại cha ngươi người. Tiếp theo, hiện tại phụ thân ngươi loạn trong giặc ngoài. Tình cảnh thực sự không tốt. Nếu như có thể ngươi chính là nên rời đi trước Trúc Thành a. Ngươi nhìn xem có thể hay không mang lên một khoản tiền đi Đông Dương hoặc là Nam Dương. Thực sự không bước đi em gái ngươi đồng ý quốc cũng được. Quốc gia này có phố người Hoa. Lộc Ẩm Khê lo lắng hỏi. Tình huống rất tồi tệ sao? Vân Tùng trầm trọng gật đầu. Hắn khẳng định phải tìm được Vẫn Long Mạch tâm nhãn mang đi. Chỉ cần Lộc Kính Thiên không còn Long Mạch khí vận phù hộ. Quyền lực của hắn cao lầu chỉ sợ rất nhanh lại biến thành quyền lực phế tích. Hắn nghĩ nghĩ lại hỏi. À, đúng rồi. Cha ngươi nhị di thái là chuyện gì xảy ra? Nàng là từ đâu tới? Lộc Ẩm Khê nói ra. Nhị di thái kêu Điền Phương. Vốn là anh ta mua được một cái nô tí. Có người cho nàng nhìn qua tướng nói nàng có vượng phu tướng. Cũng có đại sư cho nàng coi số mạng. Nói nàng là phú quý mạng. Thậm chí một khi phong vân tế hội nàng mệnh cách là trí tôn mạng. Có thể làm hoàng hậu. Phụ thân ta biết được việc này về sau. Thuận dịp đem nàng cưới làm nhị di thái. Xác thực như thế. Từ khi phụ thân ta gả nàng đi về sau. Năm đó Thuận dịp lật đổ Tân Bắc soái chính sách tàn bạo trở thành kiềm địa đại soái mới. Chấm ngoặc kép. Nàng cũng biết phụ thân thượng vị lịch sử không đủ quang minh lỗi lạc. Thuận dịp lập tức rời đi câu chuyện. Phụ thân ta đối với chúng ta nhị nương không có quá sâu tình cảm. Nhưng đối với nàng rất tốt. Có lẽ đây cũng là đối với nàng một loại đền bù tổn thất a. Nhị nương cùng hắn về sau Thuận dịp. Mang thai. Đáng tiếc sắp sản xuất thời điểm. Phụ thân ta cùng Tần Bắc soái chiến tranh đến giai đoạn ác liệt. Tần Bắc soái phái người tới ám sát chúng ta người nhà. nhị nương bị kinh sợ sinh non. Sinh non về sau tiểu đệ của ta thuận dịp được bệnh vàng da. Nghe nói bệnh vàng da quá cao sẽ phá hư đầu óc. Hắn xác thực đầu óc không tốt lắm. Chấm ngoặc kép, triệt đề. Nàng đem liên quan tới nhị di thái tin tức nói hết cho Vân Tùng. Nhưng Vân Tùng không có đạt được muốn biết tin tức. A-ô nói nhị di thái giống như hắn cũng là ngoại đạo bên trong người. Vậy nàng là như thế nào đi vào cái thế giới này? Trừ bỏ nàng bên ngoài. Phải chăng còn có những người khác cùng với nàng cùng một chỗ đi tới nơi này đây? Lộc Ẩm Khê đối với nàng gả vào đại soái phủ trước trải qua không chút nào hiểu rõ. Chỉ biết là nàng là bị Lộc Nhân Vương mua vào tới. Sắc trời hơi hơi phát sáng lên. Sương mù cấp tốc thu lại biến mất. Lộc Nhân Vương cưỡi mềm kiệu đến. Vẻ mặt mỏi mệt. Thoạt nhìn cũng giống là nấu một đêm tựa như. Đến về sau hắn thì điều động kiệu phu mang mang lục lục đi tới. Một bộ lo lắng dáng vẻ. Giống như rất lo lắng hắn lão cha tựa như. Nhưng Vân Tùng biết rõ. Con hàng này trong lòng nghĩ là hắn lão cha tranh thủ thời gian chết đây. Lộc Kính Thiên bình thường tỉnh lại. Hắn tìm đến Vân Tùng. Vân Tùng hướng hắn gật gật đầu. Đại soái, mượn một bước nói chuyện. Hai người tiến vào thư phòng. Thư phòng lối kiến trúc cùng dùng vật liệu cùng phòng ngủ một dạng. Cũng là dùng khối lớn tấm ván gỗ xây thành. Nhìn đường vân đồng dạng là cả khối tấm ván gỗ hoàn thành sàn nhà. Cũng không biết Lộc Kính Thiên cũng là từ đâu tìm đến nhiều như vậy đại thụ. Hắn thư phòng bàn cùng cái ghế đồng dạng là cả khối đầu gỗ làm thành. Hơn nữa cái ghế này không phải tầm thường tứ chân ghế dựa. Nó rất dài rất rộng. Giống như là long ỷ. Hơn nữa toàn thể chính là một đại mộc đầu tàng. Thoạt nhìn phá lệ thâm hậu. Lộc Kính Thiên ngồi lên. Trực tiếp giống như lên rồi giường nhỏ một dạng nằm nghiêng lên. Vân Tùng sau khi đóng cửa nói ra. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Đại soái là biết rõ xương trắng này chuyện gì xảy ra. Có đúng không? Lộc Kính Thiên buổi sáng tính tình không tốt lắm. Âm trầm nói ra. Người có phát hiện gì nói thẳng. Không cần ở nơi này như lọt vào trong sương mù mồm mép bịp người. Vân Tùng xem xét hắn thái độ này. Cả cười. Hắn bình tĩnh nói. Đại soái, muốn điều tra rõ việc này còn phải cần ngươi phối hợp. Ngươi nên biết rõ. Ngươi mặc dù vị cực nhân quyền. Nhưng bây giờ tiểu đạo cũng không cần nâng cao ngươi hơi thở sống qua. Tương phản. Ngươi cần. Chấm ngoặc kép. Lớn mật. Lộc Kính Thiên nghe đến đây nổi giận vỗ bàn. Tiểu đạo sĩ, ngươi không cần ngưỡng ta hơi thở sống qua. Ngươi biết đây là nơi nào sao? Ngươi có biết hay không chỉ cần tại kiềm địa. Ta ra lệnh một tiếng bất kể là ai đều phải rơi đầu. Vân Tùng đúng mực nói ra. Cái kia đại soái hạ lệnh chính là. Tiểu đạo xuất gia trước đó. Gia phụ gia mẫu trước đây thời điểm trưởng đối tiểu đạo nói. Trong nhà của chúng ta người không cho phép gây chuyện có thể không cần sợ phiền phức. Chỉ cần chúng ta đi chính ngồi đoan. Vậy liền không cần sợ hãi bất luận người nào hãm hại. Hắn còn không biết mình gia đình là chuyện gì xảy ra. Nhưng từ tối hôm qua Lộc Kính Thiên nhân hồn lời nói đến xem. Hắn đối chân chính Vân Tùng gia đình vẫn là rất kiêng kỵ. Quả nhiên, hắn lời này vừa mới thốt ra. Lộc Kính Thiên lông mày đột nhiên nhíu chặt dính cùng một chỗ. Ngay sau đó hắn biểu lộ đại biến lập tức cười ha hà. Quả nhiên a, hổ phụ vô khuyển tử. Hậu nhân của danh môn vô thứ hèn nhát. Vừa rồi bản soái chính là cùng hiền chất ngươi chỉ đùa một chút. Muốn nhìn ngươi một chút can đảm. Rất tốt, là một đầu hảo hán tử. Hắn vẻ mặt thưởng thức. Vân Tùng thuận dịp chắp tay hành lễ mà đáp lại. Phúc sinh vô thượng thiên tôn. Nơi này, phúc sinh vô thượng thiên tôn ý nghĩa là cây cỏ mẹ. Ngươi, Lộc Kính Thiên tựa tại chỗ tựa lưng bên trên. Hắn tự tay điểm một cái bàn. Dưới bàn duỗi ra một cái tay đưa cho hắn một căn xì gà. Trong phòng hiển nhiên còn có người. Hoặc là không phải người. Vân Tùng đối với cái này không thèm để ý chút nào. Hắn chỉ là bình tĩnh nhìn Lộc Kính Thiên. Vẻ mặt phong khinh vân đạm. Một thân cao nhân phong phạm. Hắn cảm giác mình càng ngày càng biết diễn hí kịch. Không có cách nào. Cuộc sống không dễ. Toàn bộ nhờ diễn kỹ. Lộc Kính Thiên nhổ ngụm thuốc lá hỏi. Ngươi vừa rồi vì sao hỏi như vậy? Vân Tùng nói ra. Đại soái phủ phát sinh quỷ sự tình đã không phải là một ngày hai ngày. Đại soái cùng nhị di thái ban đêm đều sẽ đi quay chung quanh lão thụ xoay quanh. Hôm qua rạng sáng càng là có trung thành cảnh vệ đột tử hậu hoa viên. Nhưng đại soái đối với cái này lại cũng không thèm để ý. Đại soái không có phái người đi chém đứt lão thụ, cũng không có phái người đi thu thập cảnh vệ thi thể. Hiển nhiên tất cả còn tại ngươi trong lòng bàn tay. Lộc Kính Thiên khoát tay một cái nói. Không phải tất cả đều ở ta nắm vững bên trong, mà là ta Lộc mỗi người kỳ mạng tại thiên. Lão thiên gia không thu ta, vậy ta ai cũng không sợ, càng không sợ chỉ là tà ma. Hắn lại phun một hớp khói, nói, hiền chất xem ra đêm qua có thu hoạch, người có thể đi vào xương trắng. Cái này khiến ta cố gắng ngoài dự liệu, vẫn là câu nói kia, hổ phụ vô khuyển tử. Bất quá, trong phủ chuyện này đúng là tại ta trong lòng bàn tay. Tính mạng của ta không có nguy hiểm, là ta hai cái kia nữ nhi rời nhà quá lâu, không hiểu rõ trong nhà tình huống hiện tại lo lắng vớ vẩn. Hiền chất ngươi không cần phải lo lắng. Ta nghe nói ngươi đêm qua một đêm không nhắm mắt. Ngày hôm nay về trước đi nghỉ ngơi thật tốt a. Nhưng mà ngươi đừng hồi công tôn vô phong trong nhà. Ta ban thưởng ngươi một tòa sân nhỏ. Ngươi rời đi qua a. Vân Tùng kinh ngạc hỏi. Đại soái không muốn biết tiểu đạo đêm qua tra được tin tức. Lộc Kính Thiên cười nói. Ngươi có thể tra được tin tức ta nên đều biết. Mà ta tin tức cần ngươi chỉ sợ tra không được. Ta vẫn là chờ ta ngoại phái thủ hạ trở về để bọn hắn đi thăm dò a. Vân Tùng bình tĩnh nói. Cái kia đại soái biết rõ ngũ bính chết ở trong đất căn bản không phải là cái gì bách quỷ bàn thần thuật, nó là lấy thi thể gọi oan hồn oán quỷ tiến đại soái phủ. Lộc Kính Thiên khóe miệng không tự chủ run lên, sau đó mặt âm trầm gật đầu nói. Ta biết. Vân Tùng lại hỏi. Đại soái thế nhưng là biết rõ ngài mặc dù mộng du nhiều ngày, nhưng sớm nhất thời điểm có thể xuất hiện ở bên người ngài quỷ nên không nhiều. Là ngũ bính chết rồi quỷ tài nhiều. Lộc Kính Thiên cứng rắn chịu đựng nói ra. Ta đương nhiên biết rõ. Vân Tùng hỏi lại. Cái kia đại soái biết rõ ngũ bính thần phục không phải ngài mà là thiếu soái. Lộc Kính Thiên vỗ mạnh một cái bàn quát lên. Hiền chất ngươi đi nghỉ ngơi đi. Ta đại soái phủ sự tình không có quan hệ gì với ngươi. Vân Tùng muốn đi. Lộc Kính Thiên lại gọi hắn lại hỏi. Ngươi đều biết rõ cái gì? Vân Tùng nói ra. Tiểu đạo biết rõ đại soái phủ hậu hoa viên có quỷ xuất hiện. Những quỷ này yếu hại đại soái. Nhưng đại soái có thể điều động trong hoa viên cây kia thông linh lão thụ tới thả ra linh khí bảo vệ mình. Cho nên cho tới nay hữu kinh vô hiểm. Nhưng là lần này có nhân mệnh lệnh ngũ bính ra tay độc ác, tới đối phó đại soái. Hơn nữa người này chỉ sợ còn liên thủ đại soái người bên gối. Chấm ngoặc kép, báo. Lúc này bên ngoài mãnh liệt vang lên một tiếng gào thét. Lộc Kính Thiên cả giận nói. Sáng sớm gào cái gì gào? Chỗ nào người chết sao? Lăn tới đây. Không phải chuyện khẩn yếu thoại bản soái muốn xử bắn ngươi. Cảnh vệ hốt hoảng vào cửa nói ra. Là Kim Chiếm Giữ huyện tới điện báo. Kim Chiếm Giữ huyện huyện trưởng phụ tử bốn người toàn bộ bị người giết chết. Nhìn thủ đoạn là thần đinh môn cách làm. Lộc Kính Thiên huy quyền nện ở trên mặt bàn. Tào vệ phủ. Người quả thực vô pháp vô thiên. Vô pháp vô thiên. Đi cho bản soái tìm được hắn. Truyền bản soái mệnh lệnh. Chờ một chút. Hắn mãnh liệt nhíu mày. Bản soái không phải an bài cảnh vệ đoàn bên trong thiết vệ đi Kim Chiếm Giữ huyện bảo hộ liêu chủ tịch huyện một nhà sao? Tào vệ phủ hắn vậy mà như thế phách lối. Cảnh vệ nói ra, bẩm báo đại soái, cảnh vệ đoàn thiết vệ không có đi Kim Chiếm Giữ huyện. Chấm ngoặc kép, chuyện gì xảy ra? Lộc Kính Thiên giận tím mặt. Cảnh vệ mờ mịt lắc đầu. Điện báo thảo luận bọn họ xác thực không đi. Vân Tùng giật mình. Hỏi, phúc sinh vô thượng thiên tôn, đại soái, ngài phái đi thiết vệ có phải hay không lấy tả nhị lĩnh đội? Lộc Kính Thiên gật đầu, Vân Tùng nói ra, ngài tốt nhất đi Lộc Giác nhà tù nhìn một chút, vừa lúc là tiểu đạo tới Trúc Thanh cùng ngày. Tả Nhị vốn dĩ dẫn đội muốn đi hướng Kim chiếm giữ huyện, kết quả bị thiếu soái Lộc Giác vệ bắt đi. Dẫn đội bắt người người kia giống như họ Khâu. Bên cạnh cảnh vệ lập tức nói ra: Khâu Đại Phong, biệt hiệu Khâu Phong Tử. Vân Tùng nghĩ nghĩ, chính là người này. Lộc Kính Thiên sắc mặt chưa từng có khó coi. Tốt, rất tốt. Báo. Bên ngoài lại vang lên một người cảnh vệ gào thét. Lộc Kính Thiên đột nhiên nổi giận. Hắn một cái ngã rơi trong tay xì gà, phẫn nộ quát: Đi vào, chuyện gì xảy ra? Cái này cảnh vệ đồng dạng sợ xanh mặt lại. Bẩm báo đại soái, thần đinh môn trong vòng một đêm chó gà không tha, tất cả mọi người chết. Lộc Kính Thiên cùng Lửa Thiêu Mông tựa như đứng lên. Vân Tùng cũng là chấn động trong lòng. Trúc Thành thật muốn động đất. Cảnh vệ lấy ra một phong thư đưa cho hắn nói ra: Đây là tuần bổ đội thu thập thần đinh môn đi sau hiện một phong thư. Nhìn phong thư nhắn lại nói là cho ngài, cần ngài tự mình xem qua. Lộc Kính Thiên tiếp tin xé ra nhìn lại, rất nhanh sắc mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh lên. Truyền ta đại soái lệnh, toàn quân cao cấp canh phòng, toàn viên chuẩn bị chiến đấu. Di hoàng tộc a di hoàng tộc, các ngươi thực bá đạo, các ngươi được a, các ngươi là Lạc Mao Phượng Hoàng mà thôi, quá mức quá đáng, quá không có đếm. Hắn đem giấy viết thư bóp làm một đoàn nhấn tại trên mặt bàn. Vân Tùng treo trong mắt muốn đi bắt quái một lần. Trong vòng một đêm Trúc Thành thay đổi bất ngờ. Loại sự tình này thế nhưng là không thường có. Lộc Kính Thiên không cho hắn cơ hội, trực tiếp đem giấy viết thư bấm. Sau đó hắn giận dữ nhấc chân đá vào trên bàn. Lập tức đem cái bàn đạp trượt ra xa nửa mét. Hắn lại mò lên trên mặt đất bình hoa quẳng xuống. Đỏ ngầu cả mắt, di hoàng tộc, chỉ là di hoàng tộc. Chỉ là một đám văn hướng dư nghiệt. Một đám dư nghiệt mà thôi. Bọn họ lại dám khiêu khích ta. Lại dám khiêu khích ta. Vô pháp vô thiên. Bọn họ thực sự là không biết trời cao đất rộng. Bọn họ không biết cái này kiềm địa là thiên hạ của ai sao. Tiếng gầm gừ bên trong hắn nhấc chân đi đạp chỗ ngồi. Kết quả không đạp động. Vân Tùng cho là hắn sẽ tức giận hơn. Kết quả hắn lại là đột nhiên tỉnh táo lại. Lộc Kính Thiên lần nữa ngồi xuống, thân thủ vuốt ve bản thân đạp đến chỗ. Nói ra, tốt, bọn họ không phải muốn cho ta nắm giữ ấn soái ấn thoái vị sao? Vậy ta thì xem bọn họ bản lĩnh. Bản soái tổ tiên chôn ở Long Mạch, chính là chân long thiên tử. Có chân long phù hộ, ai có thể bức ta thoái vị? Lại truyền ta soái lệnh, để cho thiếu tướng mang đệ nhất sư xuất chinh. Lấy tốc độ nhanh nhất cho ta tiêu diệt chiếm cứ tại Tân chiếm giữ huyện nhị sư dư nghiệt. Tân chiếm giữ huyện lại dám chứa chấp bọn họ, cho bọn hắn cung cấp thuế ruộng. Rất tốt, công phá Tân chiếm giữ huyện, tam quân không phong đao. Ta muốn để cho khắp thiên hạ cũng xem thật kỹ một chút. Nhìn một chút cái này kiềm địa là ai nói tính. Vân Tùng nghe nói như thế bỗng nhiên biến sắc. Lộc đại soái, người muốn đồ thành. Lộc Kính Thiên hướng hắn lộ ra một cái nụ cười gàn. Nói ra, làm sao vậy? Hiền chất, ngươi cũng muốn đi qua đem nghiện. Ta nghe nói nhà ngươi rời chỗ ở Thượng Hải cũng về sau thế nhưng là thay đổi đã qua bá đạo biến. Thành xa gần nghe tiếng đại thiện nhân. Cái này đại thiện nhân mùi vị không dễ chịu a. Vân Tùng nói ra, phúc sinh vô thượng thiên tôn. Lộc đại soái xin nghĩ lại. Bây giờ báo nghiệp phát đạt. Kiềm địa lại là loạn trong giặc ngoài. Ngài nên trước lấy lôi kéo thủ đoạn ổn định phía sau. Lại đoàn kết phía sau sức mạnh đi giải quyết tứ phương vấn đề. Chấm ngoặc kép, đủ rồi. Người muốn giáo huấn bản soái. Lộc Kính Thiên âm đức nhìn xem hắn. Sát khí đè nén không được. Vân Tùng chắp tay hành lễ. Thở dài, tiểu đạo không dám. Lộc Kính Thiên vung tay nói ra. Được rồi, người trước rời đi a. Bản soái có cái khác sự việc cần giải quyết phải bận rộn. Trước không chiêu đãi ngươi. Hắn chân trước đi ra ngoài. Lộc Kính Thiên chân sau thì gào thét. Đem cái kia con bất hiếu cho bản soái mang vào. Lộc Ẩm Khê tỉ muội đi ra ngoài đưa Vân Tùng. Đem hắn đưa cho trước đó cùng Công Tôn Vô Phong ước định cẩn thận trả lâu. Vân Tùng cười nói. chúng ta còn tới nơi này làm gì? Này cũng cả đêm, Công Tôn sư huynh còn có thể ở chỗ này chờ một đêm. Lộc Trạc Trạc nói ra, đừng nói một buổi tối, chỉ cần hắn đáp ứng ở chỗ này chờ ngươi, kia liền là một năm hắn cũng sẽ cùng. Công Tôn cùng các ngươi giống như nam nhân không giống nhau. Lời này đem Vân Tùng nói mất hứng. Cái gì gọi là giống như nam nhân? Ta là giống như nam nhân. Kết quả đánh mặt tới phá lệ nhanh. Bọn họ tiến vào trà lâu. Công Tôn Vô Phong cũng không có ở nơi này. Lộc Trạc Trạc nhíu mày vấn lão bản. Lão bản sợ hãi nói ra. Bẩm báo nhị tiểu thư. Công Tôn trưởng quan hôm qua liền bị thiếu tướng mang đi. Một cái điếm tiểu nhị cả gan nói ra. Đúng. Công Tôn trưởng quan về nhà. Ta buổi sáng còn trông thấy hắn đi hiệu thuốc bốc thuốc đấy nhỉ. Bốc thuốc? Cho ai bốc thuốc? Lộc Trạc Trạc buồn bực. Điếm tiểu nhị theo bản năng nói ra. Cho chính hắn nha. Lộc Trạc Trạc tâm lập tức treo lên tới. Công Tôn tiên sinh thế nào? Hắn ngã bệnh. Điếm tiểu nhị cần hồi đáp. Chủ tiệm nguýt hắn một cái. Hắn vội vàng đem khăn mặt vẫy trên bờ vai rời đi. Lộc Trạc Trạc không để ý tới hỏi. Mau kêu xe kéo chạy tới Công Tôn Vô Phong trong nhà. Công Tôn Vô Phong, đại bổn tượng đám người đều ở nhà. Hồ Kim Tử tại lắc đầu. Ngoặc kép, không dễ làm a. Công Tôn lão ca, đạn này quá mạnh, đặt bọn ta cái kia rát đạt đến cũng là dùng để đánh hươu. Lộc Trạc Trạc vội vã chạy vào đi. Công Tôn Vô Phong sắc mặt trắng bệch ngồi ở trước bàn. Hắn vốn dĩ đưa cánh tay đặt trên bàn. Thấy nàng đi vào vội vàng đem tay thu hồi trong tay áo. Sao ngươi lại tới đây? Hắn không vui hỏi. Tay ngươi thế nào? Lộc Trạc Trạc thanh âm run rẩy hỏi. Công Tôn Vô Phong bình tĩnh nói. Không có cái gì. Chấm ngoặc kép. Cho ta xem một chút. Lộc Trạc Trạc gắt gao nhìn xem hắn. Công Tôn Vô Phong bất đắc dĩ nói. Nhị tiểu thư tay của ta không có sao. Chính là được một chút vết thương nhỏ. Chấm ngoặc kép. Lộc Trạc Trạc đi lên kéo hắn lại cánh tay vén tay áo lên. Công Tôn Vô Phong bàn tay bị băng vải bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Mà băng vải thượng vết máu lốm đốm. Dù là dán một tầng dược cao cũng có thể nhìn thấy phía dưới vết máu. Thế nào? Lộc Trạc Trạc ngơ ngác hỏi. Công Tôn Vô Phong nói ra. Thương của ta tạc nong. Chấm ngoặc kép là Kim Thanh Sơn làm. Lộc Trạc Trạc cắt ngang hắn mà nói. Hắn nổ súng bắn ngươi bàn tay. Lộc Ẩm Khê ngập ngừng nói. Tỷ, có phải hay không là hiểu lầm? Thanh Sơn ca mặc dù có dùng thương tử đánh nát nhân thủ trưởng hình phạt. Thế nhưng là hắn không phải người không nói phải trái. Hắn làm sao sẽ tổn thương Công Tôn tiên sinh? Công Tôn Vô Phong nói ra. Không tệ, không liên quan thiếu tướng sự tình. Hắn đem tay áo che khuất bàn tay. Là ta cái tay này đụng không nên đụng đồ vật. Lộc Trạc Trạc buồn bã cười một tiếng. Nàng hy vọng nhìn về phía Công Tôn Vô Phong hỏi. Bàn tay ra làm sao? Công Tôn Vô Phong lạnh nhạt cười nói. Không có gì đáng ngại. Lộc Trạc Trạc lại nhìn về phía Hồ Kim Tử. Tay của hắn thế nào? Hồ Kim Tử bĩu môi nói. Bị súng băng, toàn bộ nứt dính. Nhưng mà vẫn được, không phải cọt kẹt vỡ. Nếu là hảo hảo tu dưỡng, tìm danh y lại cho hảo hảo dòng dã. Cái kia tối thiểu nhìn qua vẫn là một cái tay. Lộc Trạc Trạc trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có. Ngơ ngác nói ra, ta hại ngươi. Vân Tùng ngạc nhiên nhìn về phía nàng. Vẫn rất tự biết mình nha. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.